Cho thuê bạn trai, chương 6, 1, đơn hàng số 6, nam nhân nhà tôi là đại thần đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi tháng, Friend Boyfriend sẽ công bố xếp hạng thành tích. Một là Điền Dương là người xếp cuối cùng, vô lực ghé vào trên bàn ông chủ vỗ vỗ vai cậu thoải mái nói. Nhóc con cần tiếp tục cố gắng. Điền Dương thất bại đau khổ muốn xin ông chủ chỉ cho vài cách lôi kéo khách hàng, ông chủ chỉ Diêm Vi ngồi đối diện cậu. Hỏi Diêm Vương đi, cậu ta là số 1 mà. Diêm Vương, cậu lôi kéo hợp đồng kiểu gì thế? Đừng nói với tôi là nhờ vẻ đẹp trai, đại gia đây không thể nào xấu hơn cậu. Diêm Vi cầm lấy tiền thưởng cho người đứng nhất, hả hê khoe khoang trước mặt Điền Dương, sau đó duỗi ra 4 ngón tay. Không từ thủ đoạn, Điền Dương xùy một tiếng, nói cũng như không. Nhưng mà với tư cách là đối thủ cạnh tranh, Điền Dương hiểu Diêm Vi không muốn tiết lộ bí quyết cho cậu. Đã tới giờ ăn trưa, Điền Dương nói trời quá nóng, không ăn nổi cơm. Cậu nhắn tin kêu kêu với một vị khách hàng từng hợp tác trước đây, Điền Dương giả làm bạn trai của cô, sau khi kết thúc hợp đồng, hai người thỉnh thoảng vẫn trò chuyện trên kêu kêu, quan hệ cũng có thể coi như là thân thiết. Anh Đào, biết võng phối không? Điền Dương, gì, V, anh Đào, ngoan, tìm trên Baidu đi. Điền Dương không biết anh Đào muốn làm gì, nhưng mà vẫn ngoan ngoãn lên Baidu. Võng phối, hay còn gọi là phối âm trên Internet, là việc biến tiểu thuyết thành cảnh kịch rồi dùng âm thanh để diễn tả. Điền Dương, Baidu rồi. Anh Đào, tôi thiếu một tiểu thụ, tới làm CV đi. Điền Dương, CV là gì? Anh Đào, không phải cậu đã xem Baidu rồi sao? Điền Dương, tôi chỉ nhìn mỗi đoạn đầu. Anh Đào, tôi thấy thanh âm của cậu rất thụ, muốn cậu giúp tôi phối chủ dịch thụ của vở kịch tôi chuẩn bị. Điền Dương, danh từ chuyên môn nhiều quá, tôi đọc không hiểu. Đối phương mời bạn chat voi. Chấp nhận, từ chối, vì vậy, anh Đào giúp cậu phổ cập lại kiến thức về võng phối, Điền Dương mau chóng hấp thu vào đại não. Thế nhưng khi anh Đào đưa ra đề nghị muốn cậu giúp phối âm một lần nữa, Điền Dương lại mặc kệ. Điền Dương, tôi nghèo, không có mic. Anh Đào, giờ tôi sẽ đi rút tiền mua một cái gửi cho cậu. Tiền tôi trả, dường như để Điền Dương phối âm, anh Đào chấp nhận bất cứ giá nào. Cậu thật sợ cô kiên quyết như thế, lập tức ngăn cô. Điền Dương, thực ra tôi quên nói, người đàn ông của tôi là chủ trì chương trình phát thanh, có thể dùng một bộ thiết bị hiện đại. Anh Đào, cậu có đàn ông rồi. Mau cho tôi nghe tiếng, công không? Điền Dương, không cho cô nghe Quỳ, anh Đào, quyết định thế nhé, tôi gửi kịch bản cho cậu. Điền Dương nhận được kịch bản liền nhấn mở ra, đọc nhanh như gió. Cậu thật muốn nôn vào cái chuyện này, thật là quá cầu huyết thụ trong chuyện suốt ngày khóc lóc om sòm, anh Đào đang đùa cậu sao? Anh Đào, tôi kéo cậu vào tổ kịch rồi, mau trồi lên đi. Tổ kịch mùa xuân tình yêu của Tiểu Bạch, chuẩn bị anh Đào, hoan nghênh tiểu thụ mới. Trang trí 223, chào tiểu thụ, kiểm tra cọ một cái xoa một cái. Chuẩn bị anh Đào, 33, cậu chính là tiểu thụ rồi, tự cọ tự xoa bản thân đi. Trang trí 223, em, GT, em, LT, công bàn phím, tìm được thụ của tôi rồi. Hoan nghênh, Điền Dương, công bàn phím, ai nha, chưa từng thấy ID này. Điền Dương thấy dùng tên thật của mình rất nổi bật, vì vậy lập tức sửa lại tên theo cú pháp của nhóm. Thụ Viễn Dương, quên không sửa lại tên trong nhóm. Công bàn phím, tôi vẫn không nhận ra. Thụ Viễn Dương, tôi là người mới mà không vê không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuẩn bị anh Đào, bàn phím vừa thấy tiểu thụ đã lăm le, đừng có quên 33 của chúng ta chứ. Trang trí 223, liên quan gì tới tôi? Điền Dương cảm thấy trong không gian bắt đầu có mùi thuốc súng, vì vậy ngoan ngoãn yên lặng không trồi lên, miễn làm hại bản thân. Cậu vừa mới đóng khung chat, bàn phím đã nhắn tin riêng tới. Công bàn phím, giờ có rảnh không? Tới YY đối kịch đi. Điền Dương, YY là cái gì? Công bàn phím, hóa ra cậu là người mới thật. Công bàn phím, lên Baidu tải đi, mở ra là dùng được, đăng ký tài khoản rồi gọi tôi. Điền Dương, Điền Dương tải được phần mềm, bàn phím kéo cậu vào một phòng YY, trong đó ngoại trừ bàn phím còn có hai người khác, ID của họ cậu cũng biết, là anh Đào và 223. Này, Viễn Dương, chúng ta bắt đầu đối kịch đi. Bàn phím đại khái là một thanh niên hơn 20 tuổi, tiếng nói trầm thấp, giọng trầm bổng, từng chữ phát âm rõ ràng, tiếng phổ thông rất tốt. Có thể thấy thẩm mỹ âm thanh của anh Đào rất không tệ, nhưng nghe vào tai Điền Dương cũng là hơi bình thường mà thôi. Bàn phím không đợi được Điền Dương trả lời, lại hỏi một lần nữa. Điền Dương đột nhiên ý thức được hai vấn đề. Viễn Dương, câu này phải nói như thế nào? Viễn Dương, có thể nói liền tù tì không? Viễn Dương, nói được không? Cậu gửi tin trên khung chat, bỗng nhiên phát ra tiếng cười, vừa sùng nịch vừa bất đắc dĩ. Anh Đào, cô lừa được đồ ngốc này ở đâu thế? Anh Đào kích động hô to. Ha ha, cậu ta là người quen ngoài đời của tôi, rất ngây thơ. Bây giờ cái gì cũng không hiểu, chờ tôi giáo dục lại rồi ra tiếp khách. Điền Dương chỉ có thể đánh chữ phản bác lại lời của anh Đào, nhưng mà tốc độ tay sao bằng tốc độ miệng. Anh Đào kiến nghị 223 tạm thời thay thế tiểu thụ một chút, dù sao có người cùng đối kịch tình dễ diễn xuất nhập tâm hơn. 223 gõ chữ trên khung chat. 223 tôi có mic. 223, nhưng không muốn đối với anh ta. Bĩu môi, cái icon bĩu môi kia đặc biệt đáng khinh, Điền Dương có thể nhìn ra hai người kia có quan hệ không bình thường. Vậy được rồi, anh Đào, Viễn Dương, tôi ao trước. Nói xong, ơ của bàn phím biến mất khỏi phòng YY, 223 cũng đi ngay sau đó. Chỉ để lại mình anh Đào và Điền Dương với nhau, khung chat. Viễn Dương, quan hệ của bọn họ không tốt sao? Anh Đào, thực ra bọn họ chỉ là một người bó tay, một người không được tự nhiên mà thôi. Điền Dương muốn nói rõ với anh Đào để sau này không phải vô tội đứng giữa hai người kia nữa, nhưng Kiêu Kiêu đột nhiên vang lên tiếng ho khan thêm bạn tốt. Là bàn phím thêm bạn cậu, Điền Dương mở ra. Bàn phím, ảnh quảng cáo đẩy mạnh tiêu thụ của Ren Boyfriend, thật hay giả, Điền Dương, a, là thật tôi làm nghề này mà. Bàn phím, có thể tiếp nhận hợp đồng của tôi không? Yêu qua mạng sao, Điền Dương méo miệng, chợt nhớ tới lời Diêm Vi đã nói. Không từ thủ đoạn, cũng không phải không thể mà. Điền Dương, ok, muốn tôi cùng cậu giả làm một đôi để chọc giận 223 kia sao? Bàn phím, không phải, là bức em ấy. 223 cùng bàn phím quen biết ngoài đời, hơn nữa còn là quan hệ anh em cùng trường. 223 theo bàn phím vào dưới võng phối, có thể nói là hai người lâu ngày sinh tình, dần dần phát triển trở thành một đôi. Dưới võng phối quá mức hỗn loạn, bàn phím vô tội trêu chọc không ít CV thụ, nơi nơi đều có thể thấy được các fan CP, làm cho 223 ăn giấm chua giận dỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người cãi nhau vài lần, 223 ném lại chữ chia tay rồi tông cửa xông ra, từ đó, hai người ở ngoài đời rơi vào tình trạng chiến tranh lạnh. Bàn phím, những người đó cũng không phải do tôi trêu chọc, em ấy cứ tưởng là thật, bình thường tôi đối xử với em ấy tốt thế nào cũng bị quên hết. Nếu như em ấy có thể đơn giản nói ra lời chia tay như vậy, tình cảm của em ấy cũng không sâu. Khi tất cả yêu thương chiều chuộng từng thuộc về mình chuyển sang người khác, nếu như thật lòng yêu đối phương, nhất định sẽ không cam lòng chia tay. Điền Dương chỉ có thể nói chiêu này của anh bàn phím quá độc ác. Bàn phím, cậu có Sina Weibo chưa? Điền Dương, tôi chỉ chơi Tencent Weibo. Một, bàn phím, đăng ký một tài khoản đi, chúng ta lên đó diễn trò ân ái. Điền Dương, không, à, Điền Dương đăng ký Weibo, cùng bàn phím follow lẫn nhau, sau đó bàn phím đăng một Weibo đặc biệt tác Điền Dương, muốn cậu mau chóng lên đăng một cái trả lời. Điền Dương chậm gì gì đổi Ava thành hình bạch tuộc rồi mới nhìn sang cái Weibo kia của bàn phím. Viễn Dương, hợp tác vui vẻ. Ba, bàn phím, mới quen một CV mới, rất đáng yêu, hợp tác vui vẻ nhé. Viễn Dương, cột bên phải màn hình liệt kê những người bạn có khả năng thấy hứng thú, Điền Dương bị hấp dẫn đầu tiên bởi một cái Ava trong số đó. Min, đây chẳng phải là cái tên người hành tinh meo meo hay cao nhào nhà cậu sao? Lại nhìn lên tên người ta, bạch tuộc. Điền Dương vô cùng hiếu kỳ mở Weibo của Bạch Tuộc, trong lòng nghĩ không ngờ trùng hợp đến vậy. Bạch Tuộc có biện pháp nào đánh thức được tên nhóc kia mà không làm nhóc nổi giận không? Hình ảnh, người nào đó lộ đỉnh đầu ngoài chăn. Bạch Tuộc, tôi nói người nào đó gần đây thật nặng, tên nhóc kia lại không vui, muốn giảm béo. Bạch Tuộc, kịch mới, tổ kịch vất vả rồi, thụ trong tác phẩm rất giống với vị kia nhà tôi, lúc nào cũng kiêu ngạo làm nũng. Vừa nhìn hình ảnh đầu tiên cũng có thể trực tiếp xác nhận, đó chẳng phải là giường nhà họ sao, chẳng phải là đầu của cậu sao, bạch tuộc này chẳng phải là Trương Viễn nhà cậu sao. Lại nhìn sang giới thiệu vắn tắt Weibo, CV võng phối bạch tuộc. Được rồi, phát thanh cùng với võng phối có quan hệ với nhau. Vừa nhìn thấy số fan hâm mộ lên đến 10 vạn, mỗi Weibo đều có tới hơn ngàn bình luận, bạch tuộc anh nổi tiếng trên mạng như vậy sao, có cần phải giỏi tới thế không? Cô chú thích, một, Tencent Weibo, ở TQ có hai loại Weibo, một là Sina Weibo, hai là Tencent Weibo. Cách chương.